là cảnh sát trưởng Vương. Tôi ngẩn ra một lúc mới phản ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net